Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Phật tử, nghĩa trang ngoài cửa lớn, Trầm Vạn toàn thần sắc ung dung, trong lòng nhưng là dị thường căng thẳng, sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, hắn hết sức lo lắng, Lâm Nguyên Thường sẽ tra ra cái gì đến, thế nhưng, Lâm Nguyên Thường đi ra nghĩa trang sau. Không hề nói gì, trực tiếp đi, cứ như vậy, đi rồi, tìm một mộ phần đầu, đem thi thể chôn, trong đó một cái tùy túng ở trước khi đi. Đối với huyện lệnh đại nhân nói như vậy, có thể tưởng tượng, mọi người ngay lúc đó vẻ mặt có bao nhiêu đặc sắc. Những thế gia này người, làm việc quả nhiên kỳ lạ, không thể lẽ thường suy đoán a. Nhìn theo đoàn người rời đi, Vương Phú Quý cha hắn líu lưỡi không ngớt, lắc đầu như thế cảm thán, sợ bóng sợ gió một hồi, Trầm Vạn toàn biểu hiện cổ quái một trận, bỗng nhiên mừng như điên lên, hồi phủ sau, đem sự tình nói với Trầm Luyện cũng là hết chỗ nói rồi một trận, không nghĩ tới sẽ là như vậy, đúng đấy. Ai có thể nghĩ tới này chàng sinh tử kiếp, càng sẽ đơn giản như vậy tự lừa dối qua ải. Trước nhọc lòng mất công sức, chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu thậm chí không dùng. Sau đó hắn đi nghĩa trang, nhìn rồi thi thể mới làm rõ. Lâm Nguyên Thường căn bản không để ý Lâm Nguyên Thủ cùng Lâm Tu Bình chết. Hắn là hướng về phía trong thi thể cổ tới. Cổ sư chết rồi, cổ cũng sẽ tùy theo suy vong. Dần dần, không khiếu cũng đổ nát, không còn tồn tại nữa. Ở trước đó, chỉ cần cổ không chết, là có thể bị cái khác cổ sư được bên trong tiểu viện. Mặc Nhi ngồi ở Trầm Luyện đối diện, nhẹ nhàng nói ra, thế ra người, coi trọng cổ thậm quá mức cái khác tất cả, bao quát tình thân. Cái này Lâm Nguyên Thường cũng là người ngoại tộc, tranh quyền đoạt lợi bên trong khó tránh khỏi kết thù. Cùng Lâm Nguyên Thủ còn có chút quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không tra cứu Lâm Nguyên Thủ nguyên nhân cái chết. Khả năng còn vui thấy vậy đây. So với cái này, Lâm Nguyên Thường càng quan tâm chính mình chạy chuyến này có thể được cái gì. Nghe ngươi miêu tả hắn lúc rời đi mặt nở nụ cười, hẳn là chiếm được chưa chết đi cổ. Nếu không, hắn có thể sẽ tìm chút mượn cớ dọa dẫm một khoản tiền mới có thể ly khai. Trầm Luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm. Money hắn lúc đó lo lắng thế ra người đến sau sẽ tra ra cái gì, lúc này mới không nhúc nhích trong thi thể cổ. Giờ khắc này nghĩ đến, làm như vậy vẫn là đúng. Trầm ra trên dưới trở về từ cõi chết, lần thứ hai vượt qua một kiếp. Hơn nữa, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, ngoại trừ luyện thành thiết ngọc cổ, còn chiếm được chuyên môn hại người bảo bối, thực tâm cổ. Duy nhất phiền toái là, này con cổ lấy nhân tâm làm thức ăn, mỗi nửa tháng tự được làm một viên nhân tâm nuôi nấng. Tổng kết lại, đây là Trầm Luyện cùng cổ sư trận đầu giao chiến, trong đó hung hiểm, quỷ quyệt, ngôn ngữ không cách nào hình dung, để hắn đã được kiến thức cổ sư thế giới băng sơn một gốc. Mặc Nhi, đón lấy ngươi có tính toán gì? Trong nghĩa trang Mặc Nhi thi thể là một bộ chết ở vùng hoang dã vô danh thi thể. Chân chính Mặc Nhi trải qua kiếp nạn này, triệt để tự do rồi. Thưa công tử, Mặc Nhi cũng là cô nhi, không nhà để về, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, Mặc Nhi nguyện ý nghe theo ngài sắp xếp. Ngài nếu như không chê Mặc Nhi, Mặc Nhi đồng ý hầu hạ ngài cả đời. Mặc Nhi ngã quỵ ở mặt đất, cúi đầu đặc biệt nghiêm túc nói. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, hư mang tới ra tay nói, ngươi nhất định phải làm như vậy, ta có thể đưa ngươi một khoản tiền, để cho ngươi quá trên tự do tự tại sinh hoạt. tội gì làm nô tỳ đây? Mặc Nhi kiên định quỳ rạp dưới đất. Mặc Nhi không chỗ nương tựa, chịu mời công tử thu nhận giúp đỡ. Trầm Luyện trầm mặc chỉ chốc lát, nói: nếu như thế, vậy ngươi tự ở lại ta bên người đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, ngươi không thể kêu nữa Mặc Nhi danh tự này, tự đổi tên gọi Bách Linh. Làm sao, nguyện ngươi nửa đời sau, như chim sơn ca như thế, khoái khoái lạc lạc. Mặc Nhi mừng rỡ không thôi. Dưng dưng nói: đa tạ công tử ban tên cho. Từ đây nô tỳ chính là công tử chim sơn ca. Lúc này, Tôn Nguyên Tường đến, Bách Linh thức thời xin cáo lui. Lão bá, Trầm Luyện đứng dậy đỡ Tôn Nguyên Tường ngồi xuống. Tôn Nguyên Tường thân thể khôi phục không sai, ngồi hạ thời gian liếc mắt rời đi Bách Linh, thâm ý sâu sắc địa buông tiếng thở dài. Đại công tử, giữ lại nữ nhân này, quá nguy hiểm. Ý tứ trong lời nói này, Trầm Luyện hiểu, đang khuyên hắn giết người diệt khẩu, mà Bách Linh ở Lâm Nguyên thủ lòng bàn tay hạ 3 năm. Tâm tư tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn thuần như vậy. Nàng quỳ cầu Trầm Luyện thu nhận giúp đỡ, rõ ràng là đắn đo suy nghĩ sau tự vệ phương pháp. Trên thực tế, nếu như Bách Linh mới vừa rồi lộ ra một tia muốn rời đi ý đồ, Trầm Luyện liền sẽ lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, giết nàng xong hết mọi chuyện. Trầm Luyện thở dài, nói: lão bá, mấy ngày nữa, ta tự xuất phát tiến về phía trước Vinh Hoa Thành, chính thức tiến nhập cổ sư vòng tròn. Bách Linh kiến thức rộng rãi, ta bên người cần người như nàng mới. Đại công tử trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Ta chính là nhắc nhở một tiếng. Tôn Nguyên Tường nghĩ đến nghĩ, liền không lại khuyên nhủ, chủ yếu là cảm thấy đại công tử tâm trí cao tuyệt, sẽ không liền cô gái đều điều động không được. Trầm Luyện gật gật đầu, liếc nhìn treo ở dưới mái hiên lồng chim, cân nhắc nói: chỉ có trong lồng che chim sơn ca mới có thể ca hát Lam Thiên cùng Bạch Vân, tin tưởng còn có thơ cùng Phương Gia. Khô núi, thế núi hùng vĩ, nguy nga cao chót vót. Ngọn núi này tọa lạc ở Vinh Hoa Thành phía bắc, cõng Lâm Vị Thủy, Bãng Lai ở đường giao thông quan trọng, địa lợi được trời cao chăm sóc. Trên núi có tòa cổ tháp tên là Khô Sơn Tự. Cổ tháp bên trong có đại tiểu hòa thượng 210 dư cái. Rất xa liền có thể nghe được lang lãng Phật âm mênh mông cuồn cuộn, làm người vừa nghe bên dưới tâm linh ninh tĩnh không ít. Tốt núi, tốt nước, tốt tự. Tạ chân du lịch đến đây, ngước nhìn trước mặt tòa này khô núi, chỉ cảm thấy muôn hình vạn trạng. Dù hắn nhiều năm du sơn ngoạn thủy, kiến thức rộng rãi, cũng bị khô sơn kỳ cảnh chinh phục, thán phục tuyệt luân. Không lâu lắm, Tạ chân tiến nhập cổ tháp, phóng mắt nhìn đi, chùa miếu bên trong một viên ngói một viên gạch, cổ điển dày nặng, năm tháng tang thương, trăm ngàn năm lắng đọng khí tức tạt vào mặt đè xuống, làm người tâm sinh kính sợ. Bỉ nhân du lịch đến đây, chẳng biết có được không tá túc một đêm. Tạ chân hướng về một cái hòa thượng ôn hòa cười hỏi. Hòa thượng trả lời: thí chủ, bản tự có một quy củ, bất kỳ tục khách tới đây có thể miễn phí ăn ở 3 ngày, nhưng chỉ cần muốn hướng về ngã Phật kính hiến không thua kém 5 lạng tiền nhan đèn. Tạ chân sờ soạng hạ túi áo, không khỏi thẹn thùng, cười khổ nói: xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuế, chỉ có 2 lạng. Hòa thượng nghĩ đến nghĩ, nói: ngươi ở đây chờ chút, ta đi mời bấy tỏ một chút phương trưởng. Tạ chân liên tục cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, hòa thượng đi mà quay lại, nói: phương trưởng nói, trong chùa thiện phòng trống không khá nhiều, thí chủ có thể ăn túc 3 ngày. Bất quá bản tự chỉ có cơm canh đạm bạc. Mời thí chủ có chuẩn bị tâm lý. Tạ Chân Từ không thèm để ý này chút, vội vã dâng chỉ có 2 lượng bạc. Sau đó hòa thượng dẫn hắn tiến nhập một gian thiện phòng, cũng báo cho trong chùa quy củ, những địa phương kia có thể đi, những địa phương kia không đi được chờ chút. Hòa thượng đi rồi sau, Tạ Chân lúc này mới nhìn quét thiện phòng, phát hiện trên giá sách có thật nhiều điển tịch, mừng rỡ bên dưới, lấy tới đọc nhỏ. Đây là Tạ Chân lần thứ nhất tiếp xúc kinh Phật, không khỏi bị trong đó phổ độ chúng sinh thoát ly khổ hải, khuyên người hướng thiện, nhân quả luân hồi, chờ Phật môn lý niệm sâu sắc hấp dẫn, phảng phất chịu đến nào đó loại gột rửa giống như vậy. Mất ăn mất ngủ, hồn nhiên vong ngã, bất giác, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Phương trượng trong phòng, chòm râu trắng như tuyết Không Minh đại sư khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, tay bấm Phật châu, trên môi hạ nhúc nhích. Đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị người đẩy ra. Sư sư sư phụ, người tới là cái khuôn mặt hung ác tráng kiện hòa thượng, tựa hồ có hơi nói lắp. Giác Viễn, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Không Minh đại sư mắt cũng không mở mở hỏi nói. Giác Viễn hòa thượng nín một lát mới đem một câu nói hoàn chỉnh. Phật tâm cổ đột nhiên sáng lên. Cái gì? Không Minh đại sư đột nhiên chừng mở 2 mắt, bắn ra một đạo hào quang kinh người, vẻ mặt kịch biến, mới vừa khí định thần nhàn nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vội vội vã vã bò lên, xông về tàng bảo các, oanh, đẩy ra tàng bảo các cửa lớn nháy mắt, cả phòng hoa quang doanh động, giống như chân Phật giáng lâm, ánh sáng vạn trượng, thần thánh vĩ đại. Tia sáng kia đến từ chính một cái bàn thờ Phật bên trong. Không Minh đại sư vồ tới, một hồi ôm lấy bàn thờ Phật, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, có khiếp sợ, có sợ sợ, còn có mấy phần phẫn nộ cùng đố kỵ. Phật tâm cổ thức tỉnh, thuyết minh có một Phật tử tự ở xung quanh, Phật môn sắp sinh ra một vị Phật đà. Không Minh đại sư vẻ mặt biến ảo không ngừng, trong mắt hào quang thay đổi trong nháy mắt, mưa gió mịt mù, ôm chặt bàn thờ Phật không buông tha. Sau một chốc, bỗng nhiên cười thảm một tiếng. Tại sao, Phật tâm cổ a, ta khổ sở nuôi ngươi hơn 50 năm, mỗi ngày nhỏ máu nuôi nấng, kiên trì không nghỉ, ngươi nhưng thủy chung không thể tán đồng ta là Phật tử. Ta đến tột cùng nơi nào không xứng với ngươi? Tại sao ngươi nguyện ý vì người khác phóng ánh sáng, nhưng không muốn nhiều liếc lấy ta một cái? Tốt, tốt, tốt. Không Minh đại sư vẻ mặt dữ tợn, vặn vẹo như ác quỷ, lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ giết sạch ngươi tuyển chọn từng cái Phật tử, mãi đến tận ngươi bị ta luyện hóa thành rừng, ngươi chỉ thuộc về ta. Không Minh đại sư đột nhiên quay đầu lại. Giác Viễn, hôm nay có ai tới gần quá tàng bảo các? Giác Viễn nghĩ một hồi, tàn bạo mà nói, Pháp Năng, hôm nay hắn đang làm nhiệm vụ, đi vào quét dọn qua. Pháp Năng, chính là mới đến 1 tháng, chính là cái kia tiểu hòa thượng. Ân, hắn đích xác ngộ tính không sai, Phật duyên thâm hậu, đáng tiếc. Không Minh đại sư hờ hững buông tiếng thở dài, liếc mắt ra hiệu, tay tại cái cổ trước tìm hạ. Giác Viễn tâm lĩnh thần hội, gật gật đầu, lập tức một mặt sát khí xoay người đi ra tàng kinh các. Mới ra ngoài, mũi chính là đau xót, lại đụng một cái đang quét sân đại hòa thượng. Giác Viễn sợ hết hồn, xoa cay cay sống mũi, nhìn kỹ. Hóa ra là người câm tăng, người này từ nhỏ bị người độc câm, không nhà để về, bị phương trưởng thu nhận giúp đỡ trong chùa, phụ trách gánh nước quét rác. Người câm tăng hạ thấp xuống đầu, quét địa, phảng phất toàn thế giới đều cùng hắn hoàn toàn không liên quan như thế. Giác Viễn cũng không biết hắn vừa nãy cùng sư phụ đối thoại có không có bị người câm tăng nghe được, để lộ bí mật không có. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, coi như người câm tăng nghe được thì thế nào, hắn còn có thể đối với người nào nói hay sao? Liền, Giác Viễn chỉ chừng mắt một cái người câm tăng, liền bước nhanh rời đi, lấy sợi dây thừng sau, hướng đi pháp năng căn phòng. Pháp năng là cái hòa thượng trẻ tuổi, mới 17 tuổi, mi thanh mục tú, mắt sáng như đuốc, gặp được Giác Viễn cầm trong tay một sợi dây đứng ở ngoài cửa. Sửng sốt vài giây, hiếu kỳ nói, sư thúc, ngươi đây là? Giác Viễn khà khà cười gằn, cất bước vào cửa, trở tay đóng cửa lại, tiếp theo một hồi đem dây thừng chụp vào pháp năng trên cổ, mạnh mẽ nắm chặt. Trong phòng truyền ra một trận kịch liệt tiếng ô ô, xen lẫn băng ghế ngã xuống đất, bát trà rơi bể tiếng vang. Một lát sau, tất cả yên tĩnh lại. Hết chương.